Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4204, Ghét Bỏ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tại ấu tể sở đuổi nhàm chán thời gian, còn không bằng đi theo phạt thiên bọn. Họ tại hư không bên trong. Hơn nữa Đông Lam trong lòng có điểm bất an. Cũng không biết tộc địa chuyện gì xảy ra. Tộc nhân xảy ra chuyện gì? Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi lần hỏi tới thời điểm, người lãnh đạo đều nói làm nàng chơi đùa liền tốt. Đến thích hợp thời gian liền thành người lãnh đạo. Người lãnh đạo không phải cái gì chuyện tốt. Lao tâm lao lực, không có trở thành người lãnh đạo thời điểm, liền thỏa thích chơi đùa. Chờ trở thành người lãnh đạo, liền không có thời gian của mình. Cả người đều phải dâng hiến cho chủng tộc. Không có thuộc về chính mình thời gian. Mỗi lần nghe tộc nhân nói như vậy, Đông Lam liền yên tâm thoải mái chơi đùa. Nhưng thời gian dài, liền khó tránh khỏi thấp thỏm cùng nhàm chán. Tộc địa lại không cho trở về. Mỗi ngày nhìn ấu tể sở đám nhóc con đần độn vọt, ngày vọt, đừng đề cập nhiều cay con mắt. Hiện tại tìm được phạt thiên dạng này người đồng lứa, chỉ muốn làm là hy vọng ở cùng một chỗ. Vô luận như thế nào chơi, đều so tại ấu tể sở có ý tứ. Đông Lam lấy ra lễ vật, nhìn ta cho các ngươi lễ vật. Trong tay nàng là hạt châu màu đỏ, xem tính chất, giống chân châu, nhưng lại, là toàn thân màu đỏ thắm, mượt mà vô cùng. Đây là Đông Lan Hải đặc sản. Các ngươi đoán vật này có làm được cái gì? Đông Lam hỏi, không có trả lời, chỉ là nhìn nàng. Đông Lam lập tức cảm thấy không có tí sức lực nào. Ngoặc kép chấm chấm, vật này đeo ở trên. Người bách độc bất xâm. Trong hư không cũng có rất nhiều mang theo tiến độc chủng tộc cùng sinh. Linh, có cái này ở trên người, liền có thể bách độc bất xâm. Ninh Thư, thứ quỷ gì bách độc bất xâm? Mang vật này liền có thể bách độc bất xâm. Ninh Thư vẫn là chưa tin. Bất quá hạt châu này thật đẹp mắt. Đông Lam một người cho một viên. Phạt Thiên đối Ninh Thư nói, ta dự định đi ra ngoài một chuyến. Đông Lam nhảy nhấc tay, ta cũng đi, ta cũng đi. Ninh Thư hỏi, nàng cũng cùng theo sao? Không nhất định. Ninh Thư gật đầu, có thể. Bất quá, nàng xích lại gần Phạt Thiên bên tai, người cũng không thể biến thành nàng vũ khí. Người thế nhưng là vũ khí của ta, nghe không? Phạt Thiên, được, biết, ta sẽ không có việc gì lại cho chính mình tìm một cái chủ nhân. Ngươi cần phải chống cự chủ nghĩa tư bản ăn mòn, có biết không? Đông Lam có thể nghĩ lôi kéo Phạt Thiên. Bất quá Ninh Thư cũng không tức giận. Đồ tốt đẹp, mắt người có người nhớ thương rất bình thường. Không giống có người trực tiếp liền ra tay đoạt. Đông Lam chỉ ít không có đưa tay cướp đoạt, khắp nơi lấy lòng. Phạt Thiên có chút muốn cười. Được, ta nhất định chống lại chủ nghĩa tư bản ăn mòn, tuyệt đối sẽ không bị một vài thứ mê mắt mờ. Ninh Thư gật đầu, cái này đúng rồi. Nàng lòng từ bi phất phất tay, người có thể đi. Phạt Thiên muốn đi hư không, cũng không thể đem hắn thời thời khắc khắc giữ lại, chỉ cần tại quan trọng thời điểm ở đây. Nàng hiện tại trọng yếu nhất chính là đem kinh mạch của mình lấy ra. Hiện tại, kinh mạch đã đến đùi. Suy đoán cấu trúc đan điền chỉ sợ cần rất nhiều đại lượng tín ngưỡng lực đi. Cũng không có thời điểm cùng Phạt Thiên tại hư không chạy khắp nơi. Phạt Thiên chạy khắp nơi chạy cũng là làm bản thân mạnh lên. Chỉ cần vẫn là nàng vũ khí, lẫn nhau khế ước vẫn còn. Bọn họ chính là đơn độc cá thể, đến nỗi Phạt Thiên cùng người nào cùng nhau chơi đùa, đây không phải chuyện quan trọng. Tựa như nàng cũng sẽ cùng người khác nhau chơi, nàng khả năng sẽ còn tiến vào tiểu thế giới, bởi vì ý thức của nàng thời thời khắc khắc đều bị nắm kéo. Nhiều khi Ninh Thư đều không để ý đến, không muốn đi vào. Mỗi ngày vào tiểu thế giới, ta bất quá chính mình thân thể, bởi vì tiểu thế giới cơ số lớn, như vậy xảy ra vấn đề liền nhiều. May mắn tiểu thế giới tan vỡ, không cần chính mình đi nhặt mảnh vỡ. Nếu không, mình còn không phải mệt chết à. Phạt Thiên lúc đi, mang đi cẩn kỷ, Hư Vương nhìn xem Ninh Thư, lại nhìn xem Phạt Thiên, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi không đi sao? Bọn họ đều đi. Ninh Thư lắc đầu, ta không đi nha, ta để ở nhà có việc. Hư Vương liền muốn đi hư không? Đi tìm chính mình cơ duyên, nhìn xem có thể hay không thu phục một chủng tộc loại hình. Nói thật, Hư Vương tưởng thu phục thần thạch nhất tộc, nhưng thỏ không ăn cỏ, gần hang. Hơn nữa nhìn Ninh Thư dáng vẻ, nếu như hắn muốn đánh thần thạch nhất tộc chú ý, khẳng định sẽ đánh bạo đầu của hắn. Nhưng không còn có so thần thạch nhất tộc tốt hơn, đơn thuần, hơn nữa còn kháng đánh, hình thể còn lớn hơn, quả thực hoàn mỹ, không có gì cả. Một thân một mình, như thế nào mới có thể trở thành hư không chi vương đâu? Trở thành hư không chi vương đó là cái gì thời điểm? Theo một người phát triển đến ngàn vạn người, đây là cỡ nào vất vả? Thượng thiên chính là làm khó hắn nha. Hư Vương đuổi kịp trước mặt Phạt Thiên, bất kể như thế nào vất vả, đầu tiên cần phải làm là đi ra ngoài. Đi ra ngoài mới có thể tìm được cơ duyên. Bây giờ trong nhà cũng chỉ thừa Ninh Thư cùng con Jun. Một chút trở nên an tĩnh rất nhiều. Thần thạch nhất tộc dọn nhà sau, tiếng ngáy đều nghe không được. Đột nhiên yên lặng làm cho người ta quá không thích ứng. Ninh Thư gõ con Jun phòng. Con Jun mở cửa, nhưng người làm Ninh Thư đi vào, đi vào trong nhà, liền xem mặt bàn trên bày biện không ít năng lượng thể. Có chút năng lượng thể phía trên thế mà có thể tưởng tượng đến con Jun nắm lấy năng lượng thể gặm dáng vẻ. Ninh Thư ngồi xuống, loay hoay năng lượng thể, hướng con Jun hỏi, như thế nào, có thể hấp thu sao? Con Jun lắc đầu, ta dùng thử rất nhiều phương pháp, căn bản cũng không có, không kiên nhẫn hấp thu bên trong năng lượng, con đường này khả năng đi không thông. Ninh Thư trong lòng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Bởi vì con Jun dù sao cũng là tiểu thế giới sinh linh, theo các loại phương diện tới nói, đều không thể hấp thu cấp độ cao năng lượng. Ninh Thư đem năng lượng thể thu lại, để ở trong túi, nói, vậy thừa một đầu, cuối cùng đường, tu luyện ta cho ngươi bí tịch. Con Jun không nói chuyện. Ninh Thư lại nói, ta biết ngươi có chút không nhìn chúng cái này bí tịch, thực không dám giấu giếm. Ta hiện tại cũng là tại tu luyện cái này bí tịch. Hơn nữa còn không có kinh mạch cùng đan điền, còn không có ngươi được trời yêu ái, ta quá khó. Ninh Thư đừng đề cập nhiều ghen ghét có kinh mạch có đan điền người. Có kinh mạch người lại khinh thường tu luyện, quả thực làm Ninh Thư mắt đỏ. Không có chuyện gì, con Jun nói, không phải sợ có hại, mà là cũng không hề lợi hại. Ta xem giao nương bọn họ tu luyện cái này, thân thể vẫn như cũ yếu ớt. Ninh Thư, thân thể yếu ớt, cái này lại không phải rèn thể bí tịch. Hơn nữa bọn họ còn không lợi hại sao? Người bình thường chỉ có thể dựa vào hai chân đi, mà bọn họ bay được, này còn không lợi hại sao? Hơn nữa hấp thu lực lượng khác biệt, lợi hại trình độ cũng không giống nhau. Người cũng quá coi thường ta đồ vật. Ninh Thư phi thường không cao hứng. Bí tịch trả lại cho ta, ta còn không nghĩ người trả đạp bí tịch. Ôm dạng này tâm tính tu luyện tuyệt thế võ công, chỉ sợ cũng sẽ không vì tuyệt thế võ công gia tăng cái gì tín ngưỡng lực. Hừ, không có trải qua gian nan quá trình có được đồ vật liền không chân quý. Nếu như quyển bí tịch này là con Jun thiên tân vạn khổ nhận được, con Jun sẽ không như vậy chất vấn. Ninh Thư bây giờ nghĩ đến như thế nào truyền bá tuyệt thế võ công. Đem tuyệt thế võ công đặt ở một cái hiểm địa trong, sau đó truyền bá hiểm địa có bảo tàng. Hết chương.